Tẫn Hoan Nhan, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chỉ đăng truyện ở Thiên Sách thôi nhé các tình yêu. Cấm vệ quân bôn ba đường xa, có chút mệt mỏi. Mộ Dung Thận hạ lệnh, lệnh cho cấm vệ quân cắm trại tại chỗ, tu sửa mấy ngày. Lý Ký đã dẫn binh bao vây Thanh Long trại, bọn thổ phỉ chính là thịt trong nồi sắt, không có chỗ trốn. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thận và Lý Ký cùng nhau tuần tra quân doanh. Mộ Dung Thận ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Ký một cái. Triều đình nhiều lần phái binh diệt phỉ, đều không thể tìm được hang ổ của Thanh Long trại. Lý tướng quân lần này lập được một công lớn, Lý Ký trong lòng rùng mình, không chút do dự, lập tức thấp giọng nói. Kỳ thật, lần này có thể thuận lợi tìm được Thanh Long trại, nhờ có một phong thư. Sau đó nói từ đầu đến cuối bức thư cổ quái kia. Không sợ Mộ Dung giáo úy chê cười. Ta đến nay vẫn chưa thể tra ra lai lịch của bức thư này. Ở đó, ta nhiều lần truy vấn, cũng không hỏi ra được cái gì. Người đưa tin kia, cải trang, lai lịch thành bí ẩn. Bản đồ vẽ trong thư, ta không biết thật hay giả, cố ý phái mấy chục người vào núi, dựa theo vị trí bản đồ tìm kiếm tung tích của Thanh Long trại. Cũng may bản đồ là thật, quả thật tìm được vị trí của Thanh Long trại. Triều đình vừa lúc phát công văn tới. Ta lãnh binh trực tiếp vây quanh Thanh Long trại. Ánh mắt Mộ Dung Thận lóe lên, thẳng thừng đòi thư. Phong thư kia ở đâu? Lý Ký thấp giọng nói. Ở trong quân trướng, ta sẽ cho người ta lấy ra. Nói xong, nháy mắt với Lý Kiêu phía sau. Lý Kiêu quen bị huynh trưởng sai khiến, rất nhanh đi lấy thư. Mộ Dung Thận nhận thư, cũng không nhìn, liền nhét vào trong tay áo. Lý Ký, vị Mộ Dung công tử này. Thật sự là bá đạo gần như ngang ngược. Trong mắt Lý Kiêu xuất hiện một chút hỏa tinh. Lý Ký liếc mắt nhìn qua. Lý Kiêu không tin. Hát nguyện cúi đầu. Mộ Dung Thận căn bản không lưu ý thần sắc hai huynh đệ Lý Ký như thế nào. Kiếp trước sau khi Chu Tùy chiếm được quận Bắc Hải, binh lực đã lên tới hơn 3 vạn. Dân phỉ Đại Tấn nổi lên bốn phía. Triều đình vô lực phái binh. Một tờ công văn lệnh cho Lý Ký xuất binh. Lý Ký binh lực không đủ. Cuối cùng chết thảm trong tay Chu Tùy. Lý Ký chết quá sớm, trong ấn tượng của Mộ Dung Thận, đây chính là một người không quan trọng đến đại cục. Cho nên, hắn vẫn chưa để Lý Ký vào mắt. Sau khi tuần tra quân doanh xong, Mộ Dung Thận vào quân trướng của mình, phất tay ý bảo thân binh lui ra. Sau đó mới lấy ra thư trong tay áo, mở ra tờ giấy mỏng manh, bản đồ Thanh Long trại in vào mắt. Người vẽ bản đồ, hiển nhiên là Đan Thanh Diệu Thủ. Ít ỏi vài nét, ngắn gọn lại truyền thần, ngoại trừ bản đồ, chỉ có ba chữ Thanh Long trại. Chữ viết này, thập phần xa lạ, trực giác nói cho hắn biết, đây nhất định là xuất phát từ bút tích của Triệu Tịch Nhan. Ngoại trừ Triệu Tịch Nhan, còn có ai rõ ràng vị trí chân chính của Thanh Long trại như vậy, có ai hận Chu Tùy như vậy. Tịch Nhan, Mộ Dung Thận thấp giọng lẩm bẩm, ta nhất định vì ngươi báo thù rửa hận, Từ Tĩnh bất quá chỉ là một cái bao cỏ kim ngọc. Căn bản không xứng với ngươi. Hai chúng ta mới là một đôi trời sinh. Bây giờ ngươi bị mê hoặc bởi tin. Hát cảm thời gian. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết điều đó. Chờ ta loại trừ Thanh Long trại, giết Chu Tùy, liền đi Triệu gia phường cầu hôn. Kiếp này, ngươi không cần khuất phục dưới người, làm một phi tần. Cuộc đời này, ta muốn ngươi là nữ hoàng của ta. Ba ngày sau, quân Keo Đông cùng cấm vệ quân cùng xuất động, công kích. Hát Thanh Long trại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ký biết thức thời, tự động nhượng bộ. Mộ Dung Thận nhân từ không nhường, hạ quân lệnh với quân Keo Đông, không cảm thấy chột dạ ngượng ngùng chút nào. Lý Kiêu nghẹn một bụng buồn bực, dẫn binh lính một tiểu đoàn vọt ra ngoài trại, vỗ tay hô lên. Các nhi lang, phóng tên, bọn thổ phỉ luận đơn độc, một cái đua một cái hung tàn. Thật sự nói đánh giặc. Căn bản không phải là đối thủ của quân chính quy triều đình. Lý Kiêu rất tự tin, không quá nửa ngày, có thể đánh hạ trại môn. Lý Kiêu tự tin gấp trăm lần bị đánh vào mặt, nửa ngày sau, chẳng những không thể đánh hạ cửa trại, còn thương vong thảm trọng, mặt xám xịt lui về quân doanh. Một cánh tay trái cũng bị thương, máu tươi nhuộm đỏ nửa vạt áo. Lý Ký kinh hãi, lập tức lệnh cho quân y chữa thương cho Lý Kiêu. Lý Kiêu chịu đựng đau nhức. Nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Đại ca, người canh giữ cửa trại không phải thổ phỉ, mà là Vương Thông. Lý Ký lại cả kinh, Vương Thông còn chưa chết, Mộ Dung Thận vội vàng chạy tới, khuôn mặt tuấn tú cũng đặc biệt âm trầm. Vương Thông đầu nhập thổ phỉ, Lý Kiêu Hận đến trong mắt cũng sắp đỏ lên. Đúng, lúc đầu ta không biết, sau đó binh lính lâu không công được, thương vong rất nặng, ta mới cảm thấy không đúng. Đầy đất sắt, gỗ đá lăn, dầu nóng nước nóng, trước cửa trại còn xây dựng hành lang ẩn nấp quanh co. Khi nào thổ phỉ cũng sẽ thủ đoạn thủ thành như vậy. Cho đến khi một nam tử dáng người cao lớn xuất hiện trên cổng thành trước cửa trại, Lý Kiêu mới hiểu được. Người dẫn theo một đám thổ phỉ canh giữ cửa trại là Vương Thông. Vương Thông người này, con đường làm quan không có chí, kỳ thật rất có bản lĩnh. Vẻ mặt Lý Ký ngưng trọng, hắn đầu nhập thổ phỉ, ngược lại là một phiền toái. Thanh Long trại vốn dễ thủ khó công, chiếm cứ địa lợi từ trên cao xuống. Lại có võ tướng tinh thông thủ thành như Vương Thông, muốn công phá trong thời gian ngắn sợ là không dễ dàng. Mộ Dung Thận nghe được danh húy của Vương Thông, hừ lạnh một tiếng. Kiếp trước Vương Thông liền đầu nhập thổ phỉ, bất quá cũng không tốt kết quả. Trong trận chiến với quân Keo Đông, hắn đã chết trong tay anh em Lý Ký. Bây giờ nghĩ lại, thế sự cũng kỳ diệu. Huynh đệ Lý Ký lại đối đầu với Vương Thông. Ngày mai ta tự mình dẫn người đi công trại môn. Mộ Dung Thận lạnh lùng ném xuống một câu, liền rời đi. Lý Kiêu không biết là đau đớn hay tức giận, cơ bắp trên mặt co rút thẳng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, Mộ Dung công tử rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lý Kỳ nhíu mày, trừng mắt một cái, dưỡng thương thật tốt, bớt rong dài nhảm. Bắc Hải Vương phủ, Bắc Hải Vương thần sắc uể oải nằm trên giường, vẻ mặt mệnh không lâu bệnh nhược. Hai vị thái y theo thường lệ thay phiên nhau bắt mạch cho Bắc Hải Vương, mỗi người trấn an Bắc Hải Vương vài câu, ích, quay người lui ra sau đó, hướng Mã Tam Tư bẩm báo. Khởi bẩm Mã công công, mạch tượng vương gia suy yếu, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bệnh quái bệnh bận này, chưa từng nghe thấy, hai người chúng ta thật sự không nắm chắc chữa khỏi vương gia. Rác rưởi, Mã Tam Tư trong lòng hừ lạnh không thôi, trên mặt nửa điểm không lộ. Hai vị thái y vất vả rồi, chúng ta phụng mệnh thái tử đến truyền chỉ, vương gia bệnh không tốt, không thể khởi hành. Nhà chúng ta không có cách nào giao sai, hai vị thái y cũng giống nhau. Kính xin hai vị thái y châm trước phương thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thái y xui xẻo, đành phải gật đầu đáp ứng, tiến đến cùng nhau vắt hết óc kê đơn thuốc. Mã Tam Tư lấy lại tinh thần, tươi cười tiến vào phòng ngủ Bắc Hải Vương. Vương gia không cần lo lắng, hai vị thái y nói, thân thể vương gia một ngày tốt hơn một ngày. Đổi phương thuốc một lần nữa, là có thể ở lại. Bắc Hải Vương không có khả năng nói chuyện. Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh ở một bên há mồm nói. 10 ngày trước, Mã công công chính là nói như vậy. Đây đều là phương thuốc 3 lần, bệnh của phụ vương chẳng những không hòa hoãn, còn càng ngày càng nặng. Mã công công không phải lén bày mưu tính kế thái y, thành tâm làm vậy đi. Cách chương.